Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Hạo Thiên Đại Đế. An Thiển Manh chỉ thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, phảng phất có một trận gió kéo lên, liền đem đứng ở nơi đó, mặt nhỏ tràn đầy hồn nhiên an manh cạn, dẫn tới trong hành lang ở giữa, đối mặt với tại chỗ to to nhỏ nhỏ sở hữu nhân. Nhưng trong lúc nhất thời, sở hữu nhân đều mộng, bao quát đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng Long Băng Dao, cũng là đôi mắt đẹp trở nên thất thần, ngơ ngác nhìn đứng tại trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Chỉ có 11 tuổi An Thiển Manh đột nhiên thu một cái tiểu nữ hài làm đồ đệ, đã đầy đủ để cho nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hiện tại lại vẫn làm cho đối phương làm thiên đình chi chủ một cái mới 11 tuổi, không có bất kỳ cái gì tu vi tiểu nữ hài, làm cái kia thống lĩnh vạn tiên thiên đình chi chủ. Chủ nhân, đây là muốn làm gì? Đừng nói là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Thượng Cổ Đại Yêu Cửu Linh Nguyên Thánh ba người, nghe được câu này, nhất thời một cái miệng mở lớn, ánh mắt càng là thẳng trừng, nhìn lấy An Thiển Manh, mặt mũi tràn đầy yên lặng, nhất thời không có kịp phản ứng. Chính là Ninh Trung Từ, Túc Yêu Linh, Triệu Ngưng Ngữ ba người cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không nói ra nửa câu tới, để trước mặt cái này 11 tuổi tiểu nữ hài làm thiên đình chi chủ, đây cũng quá, chớ nói chi là An Phong, An U Băng các loại An gia sở hữu nhân, càng là tại lúc này, như là bị một đạo từ trên trời giáng xuống thiểm điện kích bên trong đồng dạng. Đại não đã trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng lên, một cỗ to lớn choáng váng cảm giác, để bọn hắn kém chút liền đứng cũng không vững. Bọn họ An gia, tại bây giờ tiên nhân xuất hiện lớp lớp, tinh không thiên kiêu hoành hành đông phương đại địa phía trên. Tuy là phong hoàng cấp gia tộc, có thể cũng căn bản không đáng chú ý a. Bây giờ địa cầu, nhưng là muốn triển vọng toàn bộ hệ ngân hà. Bọn họ như thế một cái nho nhỏ phong hoàng cấp gia tộc, cùng một tòa khổng lồ tinh hệ so ra, quả thực nhỏ bé như là một hạt hạt cát, dùng không chút nào thu hút để hình dung, đều cảm thấy đã 10 phần cất nhắc bọn họ. Hiện tại, lại vẫn để bọn hắn ăn ra nhỏ nhất dòng chính, đi làm tương lai cái kia hiệu triệu chư thiên thiên đình chi chủ. Đây là bọn họ đang nằm mơ vẫn là Sở Lăng Tiêu tại cùng bọn hắn mở một cái to lớn trò đùa? Tôn Ngộ Không cái thứ nhất theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, vỗ vỗ đầu, xác định đây không phải mộng sao? Nhất thời, mặt mũi tràn đầy ngốc mang nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, ngữ khí một chút rung động, hỏi dò: "Lão, lão sư, ngài là chăm chú sao?" Trong chốc lát, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Đại Yêu Cửu Linh Nguyên Thánh, chờ ở chàng sở hữu nhân, đều trong nháy mắt hồi thần lại, một mặt ngốc trệ nhìn một chút, đứng tại trong hành lang ở giữa, đồng dạng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, thất thần An Thiển Manh. Sau đó, xoát một chút, lại toàn đều nhìn về, ngồi tại đại sảnh chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu. Làm sao các ngươi có dị nghị? Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, Dương Tiễn, ngoặc kép, Cửu Linh Nguyên Thánh, ngoặc kép. Giờ khắc này, tại chỗ sở hữu nhân, đều một mặt yên lặng nhìn nhau một cái đối phương, mặt mũi tràn đầy muốn nói chuyện, lại không dám nói, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nàng cùng Hạo Thiên, có thiên ti vạn lũ liên hệ, thiên đình chi chủ, ngoại trừ nàng, không ai có thể làm. Các người có thể minh bạch, nhưng Sở Lăng Tiêu đến đón lấy nhàn nhạt một câu, lại là để bọn hắn một trái tim nhất thời đột nhiên run lên, đồng tử ngưng tụ, xoát một chút, lại mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. nhìn về phía đứng ở nơi đó, thần sắc nhu thuận mà ánh mắt sợ hãi An Thiển Manh. Giờ khắc này, Sở Hữu Nhân ánh mắt thẳng trừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên mặt càng tràn đầy chấn động, trực câu câu nhìn chằm chằm An Thiển Manh, không rời mắt. Cái này chỉ có 11 tuổi, không có tu vi tiểu nữ hài, cùng Hạo Thiên Đại Đế có liên hệ cái này sao có thể? Hạo Thiên Đại Đế thế nhưng là thượng cổ chi người, càng vẫn là thượng cổ thiên đình chi chủ, làm sao có thể cùng một cái đương đại tiểu nữ hài dính líu quan hệ? Đây cũng quá, An gia Sở Hữu Nhân càng là nghe được câu này, tại chỗ bị hù hai chân mềm nhũn. Vị kia An gia tộc trưởng An Phong, nếu không phải phản ứng kịp thời, kém chút thì theo vị trí bên trên, trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất. Hắn nhỏ nhất nữ nhi, lại cùng trong truyền thuyết thần thoại Hạo Thiên Đại Đế, vị kia thượng cổ thiên đình chi chủ, có dính dấp. Giờ khắc này, An gia từ trên xuống dưới Sở Hữu Nhân, từ trong ra ngoài, đều cảm giác bị lôi thấu cháy. Chỉ cảm thấy thân thể này không phải thân thể, thất hồn lục phách cũng đều nhanh bị hù nhảy ra ngoài. Bọn họ nhỏ nhất muội muội không chỉ có muốn làm thiên đình chi chủ, còn cùng thượng cổ Hạo Thiên Đại Đế có quan hệ, có lúc phát sinh ở bên cạnh mình, nhất là làm có một ngày phát hiện chính mình lớn nhất A Hộ người đột nhiên nhảy lên một cái thành vì mình, làm sao cũng vô pháp chạm đến cao điểm, mặc cho ai đều có một loại đặt mình vào mộng cảnh không chân thật cảm giác. Lão sư, ngài thật muốn để cái này? Nhìn lấy chỉ có 11 tuổi An Thiển Manh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy giống như mộng huyễn, muốn nói lại thôi nói, nàng mới 11 tuổi a. Lão sư nói xong, không chỉ có là Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cho dù cùng Hạo Thiên Đại Đế có quan hệ, cái này chỉ sợ chúng tiên cũng không phục a. 11 tuổi làm thiên đình chi chủ, cái này nghĩ như thế nào đều cảm giác là đang nằm mơ. Nhưng hết lần này tới lần khác, giấc mộng này hay là thật? Tiểu nữ hài An Thiển Manh, chỉ có 11 tuổi nàng, mặc dù còn không biết thiên đình chi chủ, còn có Hạo Thiên Đại Đế đại biểu cái gì, nhưng nhìn lấy chính mình ca ca tỷ tỷ nhóm, còn có phụ thân An Phong đờ đẫn biểu lộ, cái hiểu cái không, cảm giác hẳn là một cái không được đồ vật, nhưng cũng đầy mặt không biết làm sao, cúi đầu, vuốt vuốt hai cái tay nhỏ. Bộ dáng rất là đáng yêu, nhưng rơi vào Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn các loại trong mắt người, lại là càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn họ minh bạch, Sở Lăng Tiêu quyết định sự tình, cho dù là Hạo Thiên Đại Đế sống lại, cũng phải ngoan ngoãn đáp ứng. Các người đều chuẩn bị một chút, đi Thái Sơn Chi Đỉnh. Hai ngày sau đó, trọng kiến thiên đình. Sở Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên ở giữa, toàn trường bỗng nhiên thì an tĩnh rất nhiều, đến mức An gia, hai ngày sau đó, cũng cùng nhau lên đến, còn lại Phong Hoàng gia tộc, thì dưới chân núi quan sát là đủ. Nghe nói như thế, An Phong, An U Băng các loại An gia Sở Hữu Nhân, tâm lý đều không hiểu có chút kích động, hưng phấn, nhưng Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh lại là suy nghĩ càng thêm có chút sầu lo. Chỉ là một đám Phật phái chúng tiên cùng một đám yêu tiên, còn có cái kia Ngũ Phương Đạo Tông quần tiên, cần phải rất tình nguyện thiên đình trọng kiến, nhưng thật nguyện ý để một cái 11 tuổi tiểu nữ hài làm thiên đình chi chủ sao? Lão sư, Tôn Ngộ Không vừa định ngẩng đầu đòi hỏi một cái Sở Lăng Tiêu tín vật dùng làm thuyết phục Phật phái cùng đạo tông, lại đột nhiên mới phát hiện vừa mới đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu đã sớm đã không thấy tăm hơi, liền Long Nữ Hoàng cũng đồng dạng biến mất. Nhất thời Tại chỗ Sở Hữu Nhân cũng mới phát hiện, Sở Lăng Tiêu sớm đã rời đi. Tôn Hầu Tử, người nói làm sao bây giờ? Dương Tiễn hơi có chút nhíu mày. Hắn đại biểu đạo tông quần tiên, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là như thế, bởi vì hắn đại biểu một đám yêu tiên. Bất quá so với Cửu Linh Nguyên Thánh tại yêu tiên bên trong, được nhiều người ủng hộ địa vị, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không lại là giờ phút này càng thêm tâm lý sầu muộn. Được rồi, trước thông báo bọn họ lại nói, để bọn họ hai ngày về sau đến Thái Sơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.